Chàng rể siêu cấp, chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858, hắn là phu quân của ta. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên đau khổ trước khi ra cửa, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này bởi vì Trần đời anh không thiếu tiền, cũng không để chuyện tiền bạc trong lòng, không ngờ tới lại xảy ra chuyện xấu hổ này. Ông chủ, ông nghe tôi giải thích, không phải tôi không có tiền mà là không mang theo thôi. Hàn Tam Thiên nói, người đàn ông lớn tuổi đã gặp qua đủ loại viện cớ, hoàn toàn không tin lời nói của Hàn Tam Thiên, lúc này muốn cho thuộc hạ đánh Hàn Tam Thiên tơi rời. Tuy rằng Hàn Tam Thiên không sợ những người rước mắt nhưng một khi gây ra động tĩnh lớn, sau này chỉ sợ muốn khiêm tốn và thận trọng cũng khó hàn. Tôi là người của nhà họ Trần. Ông chủ, nếu ông hỏng tin có thể theo tôi về nhà một chuyến, tôi bảo đảm sẽ đưa tiền cho ông mà còn đưa gấp đôi nữa. Hàn Tam Thiên nói, người của nhà họ Trần. Ông chủ nhìn Hàn Tam Thiên từ trên xuống dưới, chất liệu quần áo của T2237 Go 2061. 1456 ế thương hiệu đã đăng ký bảo hộ EA trang quy 1. Người này cũng không giống người nghèo, vật liệu tơ lụa tốt nhất không phải là thứ một gia đình bình thường có thể mua được. Người là người nào của nhà họ Trần? Ông chủ hỏi, Hàn Tam Thiên rất bối rối. Nói anh ia chồng của Trần Yên Nhiên, những người này lại nhất định không tin, dù sao bên ngoài đều tung tin đồn nhảm rằng anh là người què chân cụt tay. Hoặc là một tên ngốc, tôi là thân thích của nhà họ Trần, ông đi theo tôi một chuyến tự nhiên sẽ hiểu thôi. Hàn Tam Thiên nói, đi thông báo với nhà họ Trần, nói là người của nhà họ Trần uống trà ở vị thú cư của tôi không trả tiền, bảo bọn họ nhanh chóng đến trả tiền. Ôn chủ phân phó thuộc hạ. Hàn Tam Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người của nhà họ Trần tới, việc này sẽ được giải quyết. Ông chủ, tên quán trà của ông thật ra rất thú vị. Sao lại kêu là vi thú cư vậy? Hàn Tam Thiên tán dóc với ông chủ, nói đến chuyện này, trên mặt ông chủ lại lộ ra vẻ tự hào, nói. Tiểu tử, ta chỉ sợ nói ra dọa ngươi sợ thôi, bởi vì ta đã từng tay không giết chết vĩ thú. Chuyện này mọi người ở thành Long Vân đều bia. Kế tiếp ông chủ nói về cảnh tượng chiến đầu với con vĩ thú với anh. Đây là câu chuyện xưa mà dường như ông đã nói rất nhiều lần, dùng ngôn từ máy hay nước chảy lưu loát sinh động. Câu chuyện xưa được kết nối với nhau, về kép thú trong miệng của ông, hắn là một loài dị thú nào đó trong thế giới này. Mà theo lời ông nói thì Hàn Tam Thiên nhận thấy dị thú ở thế giới này có thể bị người ta chinh phục, hơn nữa rất nhiều người chinh phục được nó cảm thấy tự hào. Chỉ tiếc con vĩ thú kia không muốn phục tùng cho tôi chỉ có thể chính tay giết chết nó. Nếu không hiện tại tôi không chỉ là một ông chủ quán trà. Về mặt ông chủ tiếc nuối nói, kỳ thật năm đó ông ta chẳng qua là may mắn nhặt được một con vĩ thú mà thôi, liền biên soạn ra một câu chuyện xưa ly kỳ và đặt tên là vĩ thú cư. Nếu con vĩ thú thuần phục ông thì sẽ thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, ông chủ dùng ánh mắt kỳ lại đánh giá Hàn Tam Thiên. Nếu được vĩ thú thuần phục thì sẽ thế nào? Vấn đề mà mọi người ở cả thế giới hiên viên này đều biết. Sao anh lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy? Tiểu tử, ngươi cố ý chọc ta vui vẻ sao? Vẻ mặt ông chủ tức giận nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên biết bản thân lắm mồm hỏi sai rồi, đây là việc mà mọi người đều biết, cho nên sự thiếu hiểu biết của anh mới có thể khiến cho ông chủ ảo tưởng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Hàn Tam Thiên suy nghĩ về từ ngữ chuẩn bị giải thích thì có một người đi vào quán trà, làm cho sắc mặt của Hàn Tam Thiên nhất thời kinh ngạc. Hàn Tam Thiên nghĩ, nhà họ Trần hắn là sẽ phải hạ nhân đến giúp anh giải quyết phiền toái, nhưng anh hoàn toàn không ngờ Trần Yên Nhiên lại tự mình lộ diện. Trần đại tiểu thư, ông chủ nhìn thấy Trần Yên Nhiên cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Ông chủ gật đầu như giá tôi, nhìn thấy Trần Yên Nhiên, ông ta rõ ràng rất lo lắng. Vị này là phu quân của ta, hôm nay chàng ấy ra ngoài đã quên mang theo tiền, thật sự ngại quá. Trần Yên Nhiên khẽ gật đầu, rõ ràng là đang nhận lỗi, những lời này vừa nói ra, mọi người trong quán trà đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Tam Thiên. Hiện giờ cả thành Long Vân đều bàn y luận về phu quân của Trần Yên Nhiên rốt cuộc là ai. Không ngờ anh ấy xuất hiện theo cách này, không phải què chân cụt tay như lời đồn, cũng không phải là một tên ngốc. Bản thân Hàn Tam Thiên cũng choáng váng, không ngờ rằng Trần Yên Nhiên lại tiết lộ thân phận của anh trước công chúng. Ngày hôm qua nàng nói, khiến cho anh không thể dễ dàng rời đi tâm tư của phụ nữ. Chuyển biến nhanh như vậy sao? Trần tiểu thư, thì ra hắn là phu quân của người, sớm biết thế này, chút tiền trả này có là gì đâu. Ông chủ âm thầm lau mồ hôi, thế lực của nhà họ Trần ở thành Long Vân, không phải một ông chủ quán trà nho nhỏ như ông có thể đắc tội được. Nếu đã như thế, vậy cảm ơn ông chủ. Trần Yên Nhiên nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên tự giác đi đến bên cạnh Trần Yên Nhiên, hai người cùng nhau rời khỏi quân trà. không ngờ đó là phu quân của Trần Yên Nhiên, xem ra cũng không giống như trong lời đồn. Hai người bọn họ dưng chung một chỗ thật sự cảm thấy giống như một đôi trai tài gái sắc. Khổng Thế không nói Hoàng Kiêu Dũng so với hắn, quả thực chênh lệch không ít. Bộ dạng đẹp hơn Hoàng Kiêu Dũng thì có ích lợi gì, đàn ông là phải có nàng lư xê. Tên mặt trắng như hắn còn không đủ một tay của Hoàng Kiêu Dũng đánh vào. Hãy chờ xem, nếu để Hoàng Kiêu Dũng biết chuyện này, cuộc sống của tên mặt trắng kia sẽ không dễ chịu chút nào. Chuyện phu quân của Trần Yên Nhiên lộ diện không đến nửa ngày đã truyền khắp thành Long Ván. Trên đường trở về phủ đệ của nhà họ Trần, Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi Trần Yên Nhiên. Vì sao cô phải làm như vậy? Ngươi là phu quân của ta, đây là sự thật, ta chỉ nói với mọi người mà thôi, còn cần lý do sao? Trần Yên Nhiên thản nhiên nói, nhà họ Trần đối địch với phủ thành chủ, Hoàng Kiêu Dũng nhất định hận tôi thấu xốp mò làm như vậy, có phải là muốn Hoàng Kiêu Dũng giết tôi hay không? Hàn Tam Thiên suy đoán, hắn không dám đâu, nếu không lẽ thành thân đã không tiến hành thuận lợi. Trần Yên Nhiên nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, nếu thật sự Hoàng Kiêu Dũng dám giết anh thì đã sớm đến cướp cô dâu, nghĩ theo cách này cũng có lý. Nhưng Hàn Tam Thiên có thể khẳng định Trần Yên Nhiên làm như vậy chắc chắn có bí mật không thể để ai biết. Tuy rằng Hoàng Kiêu Dũng không dám giết tôi nhưng có rất muốn tôi chết, phải không? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, chúng ta đã thành thân, đây là sự thật không thể thay đổi. Sao ta lại muốn ngươi chết chứ? Trần Yên Nhiên nói, Hàn Tam Thiên cảm thấy người phụ nữ này là một kẻ lòng dạ thâm sâu tâm địa rắn rết. Trên người của có giống như phủ kín một lớp sương mù khiến cho người ta không nhìn rõ thư xê hư. Đại hội sản thú, có muốn gì? Hàn Tam Thiên không cam lòng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, chắc chắn Trần Yên Nhiên có mưu đồ, nói cách khác thì hàng sẽ không để cho anh tham dự. Thuần hóa được dị thú sẽ được triều đình coi trọng, đây là cuộc phiêu lưu mà mọi người đều mong ngóng. Thành Long Vân chẳng qua chỉ là một trấn nhỏ giữa thế giới hiên viên mà thôi, người có lòng tham vọng, sẽ không thể ở lại hơi nhỏ bé này cả đời. Trần Yên Nhiên cũng rất hào phóng, Hàn Tam Thiên hỏi cái gì, hàng đầu trả lời cái đó. Cách chương.